Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, điểm số tăng vọt, tương lai bố cục, thiên đạo điểm cộng một, A Phòng cung bên trong, Diệp Thần cảm thụ được trong đầu, tăng vọt thiên đạo điểm số lúc, tâm tình càng ngày càng vui vẻ. Từ địa cung đào móc bắt đầu, đến bây giờ tần triều quân đội, cùng quân đội của đế quốc, sắp chạm mặt thời điểm, thiên đạo điểm mức, đã đạt đến hơn 1 triệu. Lần này bố cục, xem như thành công, kia rộng rãi thành trì, còn có tần thủy hoàng quân đội, chỉ cần để cái này sự kiện không ngừng phát triển, lời kế tiếp, cái gì đều không cần làm. Đều có thể thu hoạch đến cách xù điểm số. Diệp Thần híp mắt, miệng bên trong nhẹ nói, hệ thống, ta muốn nhìn một chút mình tin tức. Sau đó lại đối hệ thống nói, vâng, ký chủ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Thần trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái giả lập bảng, phía trên biểu hiện tin tức vẫn như cũ là lít nha lít nhít. Tính danh, Diệp Thần. Thiên đạo điểm 1.314.520 điểm. Độ dung hợp 3%. Cảnh giới võ đạo tông sư, có thể phục sinh đã tử vong sinh vật. Einstein 1.000 điểm. Chống nước trở xuống tỉnh lược. Tường tình nhìn tiền văn, có thể tăng lên thế lực phương thức. Trúc cơ đan 1.000 điểm. Tỉnh lược. Diệp Thần nhìn vài giây sau, trong lòng đối với kế tiếp kế hoạch đã có cái đại khái. Bất quá giờ phút này Diệp Thần càng nhiều là đem lực chú ý đặt ở cái kia độ dung hợp bên trên. Hệ thống, độ dung hợp là thế nào mới có thể tăng lên? Vì cái gì lâu như vậy? Ta điểm số đều hơn 1 triệu, mới 3% độ dung hợp. Diệp Thần hết sức chăm chú hỏi. Độ dung hợp chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Đương ký chủ hoàn thành một lần sự kiện bố cục lúc, bản hệ thống sẽ cho nhất định đánh giá. Một khi đạt tiêu chuẩn, liền sẽ gia tăng nhất định độ dung hợp. Chờ độ dung hợp đến 100% lúc, đến lúc đó ký chủ biến hóa triệt để hóa thân thiên đạo. Đến lúc đó, không cần sử dụng bất luận cái gì thiên đạo điểm số. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải thiên hoán địa, chấp trưởng hết thảy. Nói đến chỗ này, hệ thống âm thanh còn có một loại sục sôi cảm giác. Cái này bánh nướng ta ăn. Diệp Thần gật đầu. Tần Thủy Hoàng đã sống lại, tiếp xuống điểm số không thiếu. Hệ thống, ta chuẩn bị bắt đầu cải tạo thế giới này, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Diệp Thần lần nữa hỏi. Không có, hệ thống quả quyết trả lời. Cho điểm nhắc nhở, Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Võ đạo thế giới, tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, khoa huyễn thế giới, thậm chí là nhị thứ nguyên giáng lâm thế giới. Ký chủ có thể lựa chọn rất nhiều. Hệ thống nói đến, nghe được chỗ này, Diệp Thần hai mắt càng ngày càng sáng lên. Ta có biện pháp. Diệp Thần âm thanh mừng rỡ. Đảo quốc, tứ phía toàn biển. Chờ có cơ hội, tại cái kia quốc gia bên trong, trận tiếp theo mưa đen, chế tạo một cái tận thế zombie thế giới, tái thiết định một đầu hạn chế. Bất kỳ cái gì zombie, ở trong nước biển, ngâm vượt qua 10 phút, hoặc là rời đi đảo quốc phạm vi, liền sẽ tự động biến mất, cũng sẽ không đối quốc gia khác tạo thành ảnh hưởng. Mỹ quốc bên kia cũng dễ làm. Bọn hắn lúc trước cướp đoạt nhiều như vậy văn minh, đến lúc đó đem sa tăng, ác ma, hấp huyết quỷ cái gì phục sinh một chút, đoán chừng phải long trời lở đất. Lông gấu bên kia cũng thế, bọn hắn người sói phi thường nổi danh. Ai Cập bên kia đem kim tự tháp bên trong xác ướp toàn bộ phục sinh, trình diễn một trận xác ướp trở về cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Diệp Thần mạch suy nghĩ như là chảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối toàn bộ thế giới bố cục liền đã có cái đại khái miêu tả. hiện tại duy nhất có một cái khuyết điểm a. Đường nghĩ không sai biệt lắm về sau. Diệp Thần lắc đầu, lần nữa đối hệ thống hỏi, mặc dù cái này Lam Tinh có gần chục tỷ nhân khẩu, diện tích cũng phi thường lớn, nhưng là coi là thật cải tạo về sau, nhưng vẫn là nhỏ đến thương cảm, có hay không biện pháp đem cái này thế giới trở nên lớn hơn một chút? Đương nhiên có thể, hệ thống trả lời. Hả? Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần trong lòng kia một tia vẻ lo lắng lúc này quét sạch sành sanh. Tỷ như đâu? Diệp Thần hỏi. Rất đơn giản, ký chủ có thể cấu tạo ra rất nhiều thế giới đi ra, sau đó để bọn hắn cùng thế giới này kết hợp với nhau. Thế giới kia thổ địa diện tích cũng sẽ cùng thế giới này bàn bạc. Còn có loại này thao tác? Diệp Thần tim đập rộn lên. Kia đến lúc đó, chờ ta điểm số đầy đủ, chẳng lẽ có thể trực tiếp thiên đạo đi ra một cái tu tiên thế giới, sau đó đặt vào cái tinh cầu này? Đương nhiên, hoặc là một cái toàn bộ đều là dị thú thống trị thế giới. Có thể bao quát một chút truyền thuyết thần thoại, hoặc là võ đạo thế giới. Tỷ như nói, ta đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới cũng có thể chuyển tới hiện tại, để bọn hắn dung hợp. Có thể làm được, Avatar cũng có thể trở thành sự thật. Đương nhiên không có vấn đề. Kia đảo quốc trinh tử, kinh khủng thế giới quan, cũng có thể biến thành sự thật. Cái này rất dễ dàng. Diệp Thần liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề, đạt được trả lời khẳng định sau, tim của hắn đập trở nên nhanh hơn, lợi hại a. Vậy liền không có mau bệnh, đến lúc đó, nếu như nhân khẩu không đủ nhiều lời nói, liền nhiều dung hợp mấy cái thế giới, đến lúc đó nhường những cái kia khác biệt thế giới nhân vật đụng vào nhau cùng một chỗ, lại thêm hiện tại thế giới này người, điểm số tuyệt đối bạo tạc. Diệp Thần nắm chặt lại nắm đấm, đối với tiếp xuống nên như thế nào bố cục, trong lòng của hắn đã có một cái minh xác phương hướng. Bước đầu tiên, trước dùng thiên đạo điểm hối đoái ra một chút võ đạo công pháp đi ra, mỗi người đều có cơ hội thu hoạch được, người người đều có thể học tập, tu luyện, đem toàn bộ thế giới tiến hành sơ bộ nhất cải tạo. Bước thứ hai, bắt đầu đại lượng phục sinh một chút sinh vật hùng mạnh. Sau đó để học tập võ đạo công pháp người đi cùng những sinh vật kia tiến hành chiến đấu, đồng thời không ngừng chế tác thành video, đặt ở trên internet truyền bá. Bước thứ ba, đường võ đạo phát triển được không sai biệt lắm về sau, bắt đầu dung hợp một chút tiên hiệp, linh dị, thậm chí là huyền huyễn, cùng siêu khoa kỹ thế giới vào đây. Dù sao, những thế giới kia xem sinh vật cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp thiên đạo điểm số. Xác định những này về sau, tiếp xuống, Diệp Thần tư duy khẽ động, kia thần kỳ thượng đế thị giác xuất hiện lần nữa. Bất quá, lúc này Diệp Thần cũng không có đem thị giác đặt ở Tần Thủy Hoàng chỗ bên trong tòa cung điện kia, mà là đặt ở A phòng cung bên ngoài lối vào chỗ. Ầm ầm, nhập khẩu bên kia, gần 100.000 tần triều chiến sĩ, lấy bài sơn đảo hải chi thế chen chúc mà đến. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động, mà đế quốc hơn chục ngàn quân nhân, mặc dù cầm tân tiến nhất vũ khí, trang bị, giờ phút này nhìn thấy khí thế loại này lúc, lại là mộng bức tới cực điểm, từng cái há hốc miệng, mắt trợn tròn, căn bản không biết nên làm gì. Bất quá, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, đế quốc những quân nhân kia cuối cùng là phản ứng lại, nhanh bảo trì đội hình, tiến vào màu đỏ tác chiến đẳng cấp, xe bọc thép dự bị, xe tăng dự bị, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh. Tên kia họ Trần sĩ quan, trên mặt cơ bắp run rẩy, miệng bên trong điên cuồng tuyên bố lấy mệnh lệnh. Đây coi như là vượt qua 2.000 năm rằng co đi. Không biết quân đế quốc đội bên kia sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem, đồng thời còn nghe trong đầu